Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại Ninh Ba, Chư Kỵ, Thiệu Hưng, tại Lâm Hải. Nghe như thế này thì mọi người biết nó là án liên hoàn rồi, đúng không ạ? Nhưng tất cả những địa danh này đều thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Và trong suốt một thời gian dài không phá được án, nên vụ án còn được gọi là vụ án treo số 1 Chiết Giang, để nói về tính chất của nó nghiêm trọng tới mức nào. Một kẻ sát nhân nguy hiểm bậc nhất sát hại nhiều người trong khi tuổi đời còn rất trẻ. Cảnh sát đã phải sử dụng cùng lúc rất nhiều những biện pháp khoa học hình sự tiên tiến nhất để phá án trong suốt nhiều năm. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Trên màn hình của chúng ta bây giờ là một con phố sầm uất của thành phố Chư Kỵ, tỉnh Chiết Giang vào năm 2007. Ở đối diện con phố này có một tiệm kim hoàn tên là Gia Thụy. Như chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình, hai chữ Gia Thụy, trong đó chữ Gia có nghĩa là tốt đẹp, hạnh phúc. Chữ Thụy có nghĩa là may mắn hoặc điềm lành. Vào ngày 6 tháng 11 năm 2007, ở tiệm kim hoàn Gia Thụy xảy ra một vụ án kỳ lạ chưa từng thấy. Buổi sáng ngày 6, khi nhận được điện thoại báo án, cảnh sát lập tức tới ngay hiện trường. Họ nhìn thấy tiệm kim hoàn Gia Thụy có một sợi dây dẫn điện được buộc vào cửa sổ phía sau phòng trực bảo vệ. Dây dẫn này đã được quấn bằng băng keo cách điện và đầu kia thì được gắn với một tủ biến áp cao thế phía sau cửa hàng. Có thể phán đoán rằng kế hoạch ban đầu của kẻ cướp là dùng điện cao thế trong tủ biến áp để khống chế hoặc là giật điện đến chết những người bên trong tiệm vàng. Sau đó hắn sẽ ra tay cướp tài sản. Nhưng có vẻ như kẻ cướp này không hiểu kỹ lắm về điện. Bởi điện cao thế như thế này mà vắt qua song cửa sắt, dù có băng keo cách điện nhưng đã là treo trên sắt là bị nối đất rồi. Nên điện cao thế bị chập mạch đã tạo ra tia lửa điện lớn, đồng thời cũng kích hoạt hệ thống báo động của điện lực luôn nữa. Sự việc này đã khiến kẻ cướp hoảng sợ bỏ chạy. Cũng chính vì vậy mà kế hoạch phạm tội của hắn không thành. Tại hiện trường, cảnh sát thu được một chai nước và một chiếc kìm cộng lực. Mặc dù đây là một vụ án đột nhập không thành, nhưng mà khi cảnh sát thấy thủ đoạn của vụ án này, họ lập tức liên tưởng ngay tới vụ án treo 122 đã xảy ra từ nhiều năm trước. Vậy vụ án 122 mà Duy đang nói đến là vụ án nào thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình là một số hình ảnh về vụ án 122. Trong đó ở tấm ảnh trên góc phải màn hình, sát chỗ MC đang đứng, chính là hình ảnh của hai bảo vệ thiệt mạng nằm trên vũng máu. Hiện trường rất thảm khốc. Vụ án 122 thực ra nó không phải là một vụ, mà là án liên hoàn. Nhưng mà trong những vụ liên hoàn đó thì có một vụ án mà kẻ sát nhân cũng tấn công một cửa hàng vàng trong đêm, y như vụ này. Tuy nhiên trong lần đó, hắn đã giết chết hai bảo vệ. Nơi xảy ra án mạng là ở Ninh Ba, cũng là tại tỉnh Chiết Giang. Mặc dù đột nhập không thành ở tiệm vàng Gia Thụy và vụ án giết người Ninh Ba có cách thức gây án khác nhau, nhưng các điều tra viên khi đó vẫn tìm ra được một số điểm chung của chúng như sau. Thứ nhất là tên tội phạm này có kiến thức về kỹ thuật điện và súng tự chế. Thứ hai, mục tiêu của hắn luôn là các tiệm vàng lớn. Vậy bây giờ chúng ta lại lùi thêm một khoảng thời gian nữa về năm 1995 để tìm hiểu kỹ hơn về vụ án treo liên hoàn 122 nhé. Năm đó, trên đường Trung Sơn là khu phố buôn bán vàng bạc đá quý sầm uất nhất ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Ở đây lúc nào cũng náo nhiệt, người qua lại tấp nập. Trên con phố này có một cửa hàng vàng bạc rất nổi tiếng, có tên là tiệm Kim Hoàn Lục Châu. Nó nổi tiếng về mức độ hoành tráng, kinh doanh lớn thì đã đành rồi. Nhưng mà tiệm Kim Hoàn Lục Châu còn nổi tiếng hơn là bởi vì ở đây từng xảy ra một vụ án chấn động, một vụ cướp tiệm vàng bằng súng. Ở thành phố Ninh Ba lúc đó chưa từng xảy ra vụ cướp nào lớn như vậy. Hung thủ đột nhập bắn chết hai nhân viên bảo vệ. Thời điểm tử vong của hai nạn nhân khoảng từ 1 giờ 30 đến 2 giờ sáng. Sự việc gây chấn động cả Trung Quốc khi đó. Cảnh sát đã dựng lại tình huống từ hiện trường vụ án như sau. Đêm hôm đó, kẻ cướp leo lên nóc tiệm Kim Hoàn Lục Châu và hắn trốn ở đâu đó. Rạng sáng thấy yên ắng, cho rằng có thể nhân viên bảo vệ đã ngủ quên. Tên này lẻn xuống tầng 1, đi về hướng khu vực sảnh kinh doanh. Thời điểm đó đèn hành lang từ tầng 2 xuống tầng 1 đang bị hỏng và chờ để sửa chữa, nên hai nhân viên bảo vệ phải dọi đèn pin khi đi tuần tra qua quãng này. Lúc đó, hai bên chạm mặt, kẻ cướp đã khống chế được cả hai nhân viên bảo vệ và trói chặt chân tay của họ bằng một sợi dây thừng và một sợi dây quân dụng. Sau đó cẩn thận hơn, hắn còn trói áp lưng hai người này với nhau. Tiếp theo hắn ta dùng xà beng cậy phá được 4 két sắt, cướp đi 11 ký vàng và bạch kim, trị giá hơn 1,6 triệu tệ, là khoảng 5 tỷ 6 tiền mình. Năm 1995, gần 30 năm trước, thì đây là một số tiền cực kỳ lớn. Số vàng này gần như là toàn bộ trang sức mà tiệm Kim Hoàn Lục Châu có khi đó. Bởi vì như chúng ta đã biết, ban ngày thì các tiệm vàng họ bày biện rất là đẹp mắt ở trong cái tủ hàng. Mặc dù là kính của các quầy vàng thì đều là kính cường lực, kính chống đạn đấy. Nhưng mà đêm đến, trước khi đóng cửa, thì họ phải thu vào hết để bỏ vào trong cái két sắt cho nó an toàn. Vậy nên những kẻ cướp khi tấn công để cướp tiệm vàng vào ban đêm là không có tìm ở quầy đâu, mà chỉ tìm ở các két sắt thôi. Và do gom bỏ vào két nên vơ cũng rất tiện, một mẻ là khoáng sạch luôn. Sau khi vơ vét được số vàng lớn, kẻ cướp đã bắn hai nhân viên bảo vệ. Mặc dù hai nam nhân viên bảo vệ đã bị hắn ta khống chế, trói chặt cứng chân tay, nhưng hắn vẫn ra tay sát hại họ. Vậy thì mục đích duy nhất chỉ là giết người diệt khẩu. Cách thức gây án rất tàn nhẫn và lão luyện. Các chuyên gia hình sự hàng đầu của toàn tỉnh Chiết Giang khi đó đã ngay lập tức được cử đến hiện trường vụ án. Tuy nhiên, độ khó của vụ án này đã vượt xa dự đoán của cảnh sát. Tòa nhà nơi tiệm Kim Hoàn Lục Châu đặt trụ sở có nhiều lối ra vào, khách hàng qua lại tấp nập, để lại vô số dấu chân lộn xộn. Điều này gây trở ngại lớn cho cảnh sát trong việc khám nghiệm hiện trường. Mọi người nhìn xem này, tiệm Kim Hoàn Lục Châu rất rộng, nó có cả thang máy và thang cuốn. Hàng ngày cả nghìn người ra vào, bây giờ làm sao để xác định dấu giày nào là của khách hàng, tội phạm hay nhân viên bảo vệ? Các điều tra viên khi đó đã bỏ lê trên sàn nhà, soi đèn từng ngóc ngách nhỏ, cố gắng không bỏ sót thứ gì. Khi đang điều tra tại sảnh tầng 1, thì nhân viên của tiệm Kim Hoàn báo rằng điện thoại bàn của tiệm hiện tại không gọi được nữa. Cảnh sát đã lập tức đến phòng máy kiểm tra. Khi mở cánh cửa phòng điện thoại ra, cảnh sát nhìn thấy một dấu chân trên hành lang, chứng tỏ nghi phạm đã đột nhập vào phòng tổng đài. Cỡ giày của hắn khoảng size từ 39 đến 40. Từ đó cảnh sát mở rộng phạm vi khám nghiệm xung quanh và hiểu rõ hơn về quá trình gây án của nghi phạm. Trước tiên là hắn ta đột nhập bằng cách leo lên tầng thượng của tiệm Kim Hoàn Lục Châu. Từ nóc nhà, hắn đột nhập vào phòng tổng đài, chính căn phòng mà mũi tên đỏ đang nhấp nháy vào mà chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình. Sau khi mở cánh cửa phòng này, tại đây hắn cắt đường dây điện thoại để phá đường dây liên lạc, không cho nhân viên có thể gọi điện cầu cứu hoặc báo cảnh sát, rồi hắn ẩn nấp tại đây. Vào lúc rạng sáng, hắn men theo hố thang máy của trung tâm này trượt xuống. Lúc đó thì cabin đang dừng ở tầng 1. Hắn đã vừa leo vừa trượt xuống dưới để đến tầng 1, rồi đi ra sảnh kinh doanh cậy phá két sắt. Dựa vào quỹ đạo di chuyển của hung thủ và tìm kiếm các dấu chân để lại theo hướng này, cảnh sát xác định kẻ sát nhân gây án chỉ có một mình. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát viên đạn ghim vào người nạn nhân. Hắn bắn rất chuẩn xác, hai phát đạn đều trúng đầu hai nạn nhân. Khi nhìn vào viên đạn, cảnh sát xác định nó là loại đạn được bắn ra từ khẩu súng tự chế, bởi vì nó không có rãnh xoắn. Chúng ta đã quan sát được hình ảnh của hai nạn nhân bị hung thủ sát hại tại phòng chờ. Chúng ta có thể nhìn thấy hai người này đều bị trói tay. Một người nằm úp mặt trên sàn nhà, trúng đạn vào đầu. Người còn lại bị trói hai tay ra sau lưng, chết trong tư thế quỳ gối, mặt úp xuống chiếc ghế gỗ dài. Cả hai người bị buộc với nhau bằng một đoạn dây thừng khác đã bị kéo căng. Sau khi gây án xong, kẻ sát nhân đã bỏ lại một số vật dụng cá nhân của hắn tại hiện trường. Nguyên nhân thì có lẽ là do hắn mang theo quá nhiều tài sản, tới 11 ký vàng và bạch kim, nên không tiện cầm theo một số dụng cụ gây án. Những thứ mà cảnh sát tìm thấy khi đó bao gồm một ống giảm thanh tự chế, một cây xà beng tự chế, một con dao găm cán bằng đồng, một đoạn dây vải quân dụng, một đoạn dây thừng và một đôi găng tay cao su cách điện. Dựa vào dấu chân để lại, cảnh sát phân tích hung thủ cao khoảng 1m70, đi giày cỡ 39 hoặc 40, vóc dáng trung bình, có thể là hơi gầy. Cảnh sát nhận định tên tội phạm này ra tay tàn độc, hắn có khả năng leo trèo tốt, có kỹ năng chiến đấu, có thể đã từng được đào tạo. Vì một mình hắn có thể leo lên tận nóc tầng thượng của tòa nhà mà không cần bất cứ một thiết bị bảo hộ nào. Sau đó lại trượt xuống theo hố thang máy, rồi có thể một lúc khống chế cả hai nhân viên bảo vệ. Cứ giống như phim vậy, thật khó tin. Nhưng hắn đã làm tất cả những việc này chỉ có một mình. Vụ án cướp tiệm vàng Lục Châu gây xôn xao dư luận khi đó. Khắp nơi đồn đại, kẻ sát nhân là lính đặc công, có thể leo trèo chỉ với một sợi dây quân dụng, là siêu trộm, có võ công phi thường. Tuy nhiên những phỏng đoán như kẻ sát nhân từng được đào tạo trong quân đội không phải không có căn cứ. Bởi tại hiện trường, đoạn dây quân dụng mà hắn bỏ lại còn có dấu đỏ của quân đội cấp phát như chúng ta đang thấy. Dựa vào khả năng leo trèo của hung thủ, cảnh sát cho rằng hắn có thể từng làm nhiệm vụ gì đó liên quan đến quân đội mà cần phải biết leo trèo nhiều, ví dụ như lính cứu hỏa hoặc đặc công chẳng hạn. Theo hướng này, cảnh sát đã tìm kiếm manh mối trong số những quân nhân từng phục vụ trong quân đội nhưng đã giải ngũ. Nhưng sau khi điều tra hơn 6.000 quân nhân, cũng không có manh mối nào cho thấy đoạn dây quân dụng này là của quân nhân địa phương cả. Sau khi cảnh sát đã đến các đại đội, lực lượng tác chiến, quân khu, thậm chí cả quân khu Thẩm Dương, sở cứu hỏa để điều tra. Nhưng sau khi đối chiếu và so sánh, họ thấy các thao tác leo trèo của hung thủ để lại qua các dấu vết tại hiện trường thực sự là không giống người được đào tạo bài bản. Khoảng cách bước chân và cách di chuyển khá nguy hiểm. Cảm thấy như khả năng leo trèo tốt của kẻ sát nhân này giống như là kinh nghiệm của bản thân hắn, chứ không phải quân nhân giải ngũ được đào tạo. Vậy thì cuộn dây quân dụng này rất có thể hắn mua lại hoặc nhặt được, thậm chí là trộm cắp được ở đâu đó. Vì manh mối đoạn dây quân dụng không có thêm hướng điều tra gì khác, nên cảnh sát lại dựa vào viên đạn để lại phán đoán. Hai viên đạn được bắn từ hai khẩu súng khác nhau. Một khẩu là súng tự chế, còn khẩu kia là súng ngắn ổ xoay Tokarev của Liên Xô cũ với loại đạn 5.6x25mm. Ở Trung Quốc thì không có loại này, nhưng loại đạn này lại rất phổ biến trên chiến trường Việt Nam. Cảnh sát cũng đã điều tra kỹ về con dao găm tại hiện trường. Chuôi dao được bọc bằng đồng. Sau khi phân tích, xác định đó là loại dao của Ấn Độ, thường được sử dụng ở khu vực giáp danh giữa Trung Quốc với Ấn Độ, Việt Nam và Myanmar ở thời điểm đó. Vậy là con dao găm và vỏ đạn 5.6x25mm thu được đã chuyển hướng điều tra vụ án sang khu vực biên giới Việt Nam, Myanmar và Ấn Độ. Tuy nhiên, đường biên giới dài hàng nghìn km, nó là một phạm vi quá lớn, lại không có thêm manh mối gì khác để khoanh vùng, rất khó để tìm ra dấu vết của hung thủ. Lúc này manh mối tiếp theo là đôi găng tay cách điện của nghi phạm bỏ lại. Đôi găng này thì phạm vi bán của nó tương đối hẹp hơn, nó chỉ được bán ở 6 tỉnh và một thành phố ở miền đông Trung Quốc. Đối với ống giảm thanh tự chế và xà beng tự chế được tìm thấy tại hiện trường, cảnh sát đã điều tra hàng trăm xưởng gia công cơ khí xung quanh Ninh Ba ở thời điểm đó, nhưng cũng không thu được manh mối nào. Dường như những món đồ này không có xuất xứ ở địa phương. Vậy thì hung thủ là người địa phương hay là từ nơi khác đến gây án mà mang theo những vũ khí và công cụ như thế này? Hiện trường không có một dấu vân tay nào. Kiểm tra kỹ ở mặt trong đôi găng cách điện cũng không có dấu vân tay. Khả năng là hung thủ đã luôn xỏ thêm một đôi găng vải trong suốt quá trình gây án. Những điều này cho thấy nghi phạm đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng trước khi gây án và hắn cũng phải hiểu rất rõ về địa hình của tòa nhà rồi mới đột nhập. Cứ như vậy, mọi manh mối điều tra lại đi vào ngõ cụt. Sau khi gây án, hung thủ biến mất tăm. Vụ án sát hại hai nhân viên bảo vệ của tiệm Kim Hoàn Lục Châu vào năm 1995 thì chưa có camera, nên không thu được thêm manh mối gì khác nữa. Thời gian cứ thế đã 3 năm trôi qua, khi mà vụ án ở tiệm Kim Hoàn Lục Châu vẫn chưa được phá án, thì ở một thành phố khác của tỉnh Chiết Giang lại xảy ra một vụ án khác. Vào rạng sáng một ngày tháng 4 năm 1998, một vụ cướp xảy ra ở một trung tâm thương mại có tên là Công Tiêu Đại Hạ trên đường Giải Phóng Bắc của quận Việt Thành. Đây là nơi đông đúc, có nhiều trung tâm thương mại sầm uất nhất của thành phố Thiệu Hưng. Công Tiêu Đại Hạ là một trong những khu trung tâm thương mại cao cấp bậc nhất lúc bấy giờ. Chúng ta lại nhìn lên màn hình giúp Duy một chút nhé. Đây là sơ đồ của tòa nhà. Mũi tên màu đỏ là đang chỉ hướng đột nhập của hung thủ. Hắn đã leo từ dưới lên cửa sổ tầng 3 ở phía sau của trung tâm thương mại theo hướng mũi tên màu đỏ đang chỉ. Sau đó, hắn đi xuống tầng 2 đến quầy vàng bạc đá quý. Nhưng ở đây đã bị nhân viên bảo vệ đang đi tuần tra phát hiện. Nhưng mà lúc đó có tới 5 nhân viên bảo vệ cùng làm việc trong một ca trực. Nhân viên bảo vệ họ Vương là người đầu tiên phát hiện ra kẻ đột nhập. Ông ấy liền hét lớn lên gọi đồng đội. Trong góc tối, nơi kẻ đột nhập vừa lẩn vào, bỗng lóe lên một tia sáng xanh và âm thanh bục một cái. Tiếng mà nhân viên bảo vệ họ Vương vừa nghe thấy chính là tiếng súng giảm thanh. Ông Vương đổ gục xuống sàn sau phát súng. Ngay lập tức, những nhân viên bảo vệ khác chạy tới. Hung thủ thấy đông người như vậy, cảm thấy tình hình không ổn. Hắn liền vội vàng bỏ trốn qua lối cũ ở cửa sổ tầng 3. Cảnh sát thành phố Thiệu Hưng khi lấy được loại đạn ở hiện trường, cùng việc xác định mục tiêu đột nhập của hung thủ đều là nhắm vào các cửa hàng vàng lớn và cách thức là leo trèo trên cao rồi đột nhập xuống tầng dưới. Họ thấy vụ án này và vụ án tiệm kim hoàn Lục Châu cực kỳ giống nhau. Cảnh sát cho rằng nghi phạm đã lẩn trốn được 3 năm và rất có thể hắn lại tiếp tục gây án. Do đó, cảnh sát quyết định gộp hai vụ án này để điều tra và tìm kiếm thêm manh mối. Tuy nhiên, công tác khám nghiệm hiện trường tại công Tiêu Đại Hạ lại cũng giống như ở hiện trường vụ án tiệm vàng Lục Châu, không thu được manh mối gì nhiều cả. Không dấu vân tay, thậm chí không thu được cả dấu chân luôn. Do hung thủ xỏ bọc ni lông bao xung quanh giày, hắn làm như vậy là nhằm tránh để lại dấu chân và cũng giảm âm thanh khi bước trên sàn. Kẻ này khi gây án thì đã chuẩn bị và tính toán kỹ lưỡng như vậy, không một manh mối gì có thể để lộ danh tính. Tất cả những gì cảnh sát thu được chỉ là hai viên đạn. Vậy thì trong hai viên đạn này có thể cung cấp thêm điều gì về hung thủ hay không? Khi cảnh sát còn đang điều tra ở trung tâm thương mại, thì buổi sáng hôm đó, nhân viên bảo vệ của một trường tiểu học cách trung tâm thương mại Công Tiêu Đại Hạ chỉ vài chục mét gọi điện thoại báo cáo. Họ tìm thấy một số vật dụng và vũ khí nguy hiểm ở trong trường. Bây giờ chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình là trường tiểu học Lỗ Tấn, thành phố Thiệu Hưng. Nơi này ngay cạnh trung tâm thương mại Công Tiêu Đại Hạ. Toàn bộ học sinh đã được đón về ngay sau sự việc phát hiện các vũ khí gây nổ trong trường. Rất nhiều cảnh sát nhanh chóng có mặt. Sau đây là những thứ mà nhân viên bảo vệ đã tìm thấy. Một cây xà beng có độ dài 40cm và bề ngang 2cm. Có 5 quả lựu đạn tự chế, trong đó 4 quả màu cam và 1 quả màu xanh lục. Và có thêm một kíp nổ tự chế khác. Với hàng loạt những công cụ tự chế như thế này và địa điểm trường tiểu học Lỗ Tấn lại sát ngay bên cạnh trung tâm thương mại Công Tiêu Đại Hạ, nên cảnh sát cho rằng những thứ này là của hung thủ của vụ đột nhập đêm hôm trước ở Công Tiêu Đại Hạ, và họ đã phác họa lại quá trình chạy trốn của hung thủ như sau. Đêm hôm đó, sau khi bắn bị thương một nhân viên bảo vệ, thì hung thủ đã theo sợi dây thừng được buộc sẵn ở tầng 3 tòa nhà để trượt xuống dưới tẩu thoát. Khi chạy ngang qua trường tiểu học Lỗ Tấn, hắn đã vứt một số dụng cụ gây án vào trong trường. Cảnh sát kiểm tra những thứ đã thu thập được nhưng đều không có dấu vân tay của hung thủ. Kẻ này rất xảo quyệt, hắn luôn đeo găng tay. Nhưng mà đây là những đồ tự chế. Vậy khi ở nhà và chuẩn bị làm những món đồ này, liệu hắn có đeo găng tay không? Cảnh sát đã quyết định tháo từng thứ một ra để kiểm tra. Và bên trong kíp nổ được làm từ vỏ sắt của chiếc bật lửa, cảnh sát đã thu được một dấu vân tay bên trong kíp nổ này. Nhưng nó là dấu vân tay ở trên một mặt cong chứ không phải mặt phẳng và có một khoảng trượt. Cần phục hồi lại dấu vân tay gốc của hung thủ thì mới có thể so sánh được. Và việc này cần rất nhiều thời gian. Ngoài những vật dụng nguy hiểm có thể gây cháy nổ, thì nghi phạm còn để lại một chiếc mũ trùm đầu tự chế, khoét mỗi hai lỗ như chúng ta đang thấy, và một ống giảm thanh tự chế. Bên trong ống giảm thanh, các điều tra viên phát hiện ra hàng chục miếng lưới thép. Hung thủ đã quấn nó và nhét vào trong ống giảm thanh với mục đích là để giảm tiếng nổ của súng. Nó là lưới thông gió thép hình tròn. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra toàn bộ các doanh nghiệp sản xuất lưới thép loại này ở Chiết Giang. Khi đó, các nhà máy sản xuất loại lưới thép đều nằm tập trung ở thị trấn Vũ Khê và thành phố Chư Kỵ. Và vì nó là đồ gia dụng, giá cũng rẻ nữa, nên những sản phẩm này được bán ra rất nhiều nơi trên toàn tỉnh Chiết Giang. Việc điều tra xem nghi phạm đã mua những miếng lưới thông gió bằng thép này ở đâu là điều không thể. Đối với 5 quả lựu đạn tự chế được tìm thấy tại hiện trường, cảnh sát cũng đã cố gắng tìm kiếm nguồn gốc nơi mua loại thuốc nổ đó, nhưng không có kết quả. Rà soát thêm ở hiện trường, nhưng không thu được thêm gì. Cảnh sát đành tiếp tục với manh mối về miếng lưới thép. Sau đó xác định, lưới thông gió thép mà quấn trong ống giảm thanh chắc chắn là loại sản xuất tại các nhà máy ở Chư Kỵ, Chiết Giang. Còn ở các tỉnh khác, thì loại lưới thông gió thép này có kiểu dáng khác. Nó có điểm đặc trưng rất khác biệt. Vậy thì căn cứ vào việc hung thủ sử dụng loại lưới thông gió thép do Chiết Giang sản xuất, cảnh sát phán đoán là người đang sinh sống ở trong tỉnh Chiết Giang. Bởi vì như thế này nhé, mọi người hãy nghĩ tới tình huống khi mà nghi phạm tự chế lựu đạn, thì hắn phải làm những việc này ở nhà riêng, đúng không ạ? Hơn nữa, còn phải có thời gian chuẩn bị khá là lâu dài. Để phục vụ cho việc chế tạo như thế, thì hắn sẽ phải mua các món đồ tại địa phương. Nhất là khi mua những đồ gia dụng phổ biến như lưới thông gió thép thì sẽ mua ở gần. Vì nó được bán quá phổ biến nên chẳng có lý do gì phải mất công đi xa để mua những thứ này cả. Vậy thì việc lưới thông gió thép mà kẻ sát nhân sử dụng là do nhà máy ở Chư Kỵ, tỉnh Chiết Giang sản xuất, chứ không phải ở tỉnh khác sản xuất, đã gần như khẳng định chắc chắn rằng hung thủ phải là người đang sống ở Chiết Giang. Tuy nhiên ngoài việc đó ra, cảnh sát không có thêm bất cứ manh mối hoặc suy luận gì khác. Thời gian lại cứ thế tiếp tục trôi qua. Đã 6 năm sau, hôm đó là vào ngày 22 tháng 1 năm 2004, tức là đúng mùng 1 Tết âm lịch luôn, khi mọi người đang nô nức đón Tết trong không khí sum vầy, tại thành phố Chư Kỵ, tỉnh Chiết Giang, một người đàn ông họ Hạ, đêm hôm đó ông ấy trực ca đêm tại cửa hàng Bách Hóa nên chưa về đón Tết với gia đình. Khi nhìn đồng hồ chỉ còn khoảng 30 phút nữa là giao ca. Đã 2 giờ sáng, ông Hạ quyết định sẽ đi tuần tra một vòng cuối trước khi đổi ca trực. Thì bỗng nhiên ông ấy nghe thấy tiếng động. Ông ấy liền dọi đèn xung quanh. Khi chưa kịp phán đoán xem tiếng động từ đâu phát ra, thì thấy đau nhói ở một bên mặt. Một con dao găm đã đâm vào má trái ông ấy. Mặc dù bị thương, ông vẫn cố gắng chống trả, đánh lại kẻ cướp, và thể lực của ông ấy còn có phần áp đảo được hắn. Thấy vậy, kẻ cướp lập tức rút súng ra bắn một phát, nhưng rất may là phát đạn chỉ trúng vào chân ông ấy. Khi đó, có lẽ hắn thấy tình hình có vẻ không ổn, liền bỏ chạy. Do trời rất tối, chỉ cầm một chiếc đèn pin, ông Hạ bị tấn công bất ngờ nên không nhìn rõ được đặc điểm nhận dạng của kẻ cướp. Tên cướp đã nhanh chóng tẩu thoát theo lối cũ mà hắn đột nhập. Trong lúc bỏ chạy, hắn còn làm rơi khẩu súng gần cửa sổ ban công tầng 3 của cửa hàng Bách Hóa. Tại hiện trường vụ án lần này, tìm được những thứ sau của hung thủ làm rơi lại. Trong đó có một dây leo núi, 2 miếng băng bảo vệ đầu gối trong khi leo trèo, một cái xà beng, một cái quần bó. Khi các điều tra viên nhặt khẩu súng lên xem, họ lập tức nghĩ đến vụ án tiệm Kim Hoàn Lục Châu ở Ninh Ba và vụ án ở khu trung tâm thương mại Công Tiêu Đại Hạ ở Thiệu Hưng. Mở nòng súng ra, tiếp tục tìm thấy bên trong có loại đạn giống hệt như các vụ án trước đó. Lần này hung thủ cũng với cách thức dùng dây để leo trèo và đột nhập vào từ cửa sổ tầng trên rồi xuống gây án. Vậy là sau 6 năm, hắn lại bắt đầu ra tay. Nhưng lần này, vụ án xảy ra vào mùng 1 Tết âm lịch, ngay trong thời điểm giao thừa mà hung thủ lại đi trộm cắp. Điều này cho thấy có vẻ như hắn đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng về thời gian gây án. Hắn cho rằng nhiều nơi đã nghỉ Tết, không có người trực, hoặc nếu có thì lực lượng trực bảo vệ cũng rất mỏng, dễ ra tay. Cùng với những dụng cụ gây án do nghi phạm bỏ quên tại hiện trường, cảnh sát ngày càng phác họa rõ nét hơn về nghi phạm. Mọi người hãy nhìn chiếc quần len được cắt tua rua ngang ống quần này nhé. Nó là mũ trùm đầu tự chế của hung thủ. Mọi người tưởng tượng được hắn sử dụng như thế nào chưa ạ? Đó là chui đầu qua cặp quần. Còn hai cái ống quần sẽ được tạo thành hai cái tai thỏ trên đầu. Tình huống này thực sự gọi là đội quần này mọi người. Khi xảy ra vụ án lần này là năm 2004, khác với những lần trước, công nghệ DNA đã được ứng dụng trong điều tra phá án. Cảnh sát đã thu được DNA của nghi phạm từ chiếc quần này. Đây sẽ là một bằng chứng trực tiếp để sau này đối chiếu và xác minh danh tính của nghi phạm. Ngoài ra thì dấu vân tay thu được trong vụ án trung tâm thương mại Công Tiêu Đại Hạ ở Thiệu Hưng cũng được lưu giữ cẩn thận. Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra về chiếc quần, thấy nó được bày bán phổ biến ở chợ Chư Kỵ. Nó là loại quần len dành cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi. Cảnh sát cho rằng hắn đã chọn quần trẻ em vì có độ bó tương đối cao, ít bị tuột hơn so với sử dụng quần len của người lớn. Vậy nhưng mà hắn đã lấy chiếc quần này ở đâu? Chắc chắn là không phải mới mua để dùng với mục đích làm mũ trùm đầu tự chế, vì là chiếc quần này đã cũ rồi. Liệu có khả năng là quần len của con hắn không? Nếu vậy thì đứa trẻ phải trong độ tuổi từ 4 đến 6 tuổi. Sau khi khảo sát loại quần len bó này, cảnh sát nghiêng về khả năng đứa trẻ mặc loại quần này phải là con gái. Như vậy chúng ta có dữ liệu là một bé gái sinh vào khoảng năm 1998 đến năm 1999. Kết hợp với độ tuổi kết hôn và sinh con phổ biến ở khu vực nông thôn, thì cảnh sát suy luận rằng nghi phạm rất có thể sinh vào khoảng năm 1977. Mọi người còn nhớ được trong vụ án trung tâm thương mại Công Tiêu Đại Hạ ở Thiệu Hưng, thì miếng lưới thép trong ống giảm thanh tự chế của nghi phạm được sản xuất tại Chiết Giang không ạ? Lần đó thì đã khoanh vùng nơi sống phải là ở Chiết Giang rồi. Còn bây giờ, kết hợp với thời gian xảy ra vụ cướp và tấn công một bảo vệ tại cửa hàng Bách Hóa ở Chư Kỵ lần này là đúng vào đêm giao thừa luôn. Dịp Tết là ngày mà sum họp đoàn viên đầu năm cùng gia đình, có lẽ hung thủ sẽ không xa nhà. Như vậy, cảnh sát đã thu hẹp hơn nữa phạm vi hoạt động của nghi phạm. Hung thủ đã ở Chư Kỵ vào đêm giao thừa, sau đó lại gây án tại cửa hàng Bách Hóa vào nửa đêm. Phán đoán hung thủ phải là người Chư Kỵ hoặc hắn có thể là người nơi khác nhưng đang sinh sống tại Chư Kỵ. Bây giờ chúng ta đã có những nét phác thảo rõ nét hơn về kẻ sát nhân này. Hắn cao khoảng 1m70, sinh năm 1977, có thể có con gái từ 5 đến 6 tuổi. Hắn có khả năng leo trèo tốt, cỡ dày khoảng 39 hoặc 40, có thể là người địa phương Chư Kỵ hoặc người nơi khác đang sinh sống và làm việc tại Chư Kỵ. Đây là những đặc điểm nhận dạng rõ ràng nhất mà cảnh sát có được về kẻ sát nhân khi đó. Cảnh sát thành phố Chư Kỵ đã lập tức huy động hơn 300 cảnh sát, phối hợp với 2.000 cán bộ quản lý khu vực. Họ tiến hành nhiều đợt rà soát quy mô lớn, đặc biệt là đối với người dân ở khu vực nội thành Chư Kỵ. Họ chia bản đồ khu vực nội thành thành từng ô vuông. Sau đó mỗi nhóm cảnh sát chuyên án sẽ cùng với một cảnh sát khu vực, một cán bộ khu phố đi từng nhà để rà soát. Công tác điều tra nghi phạm trên diện rộng vẫn đang được tiến hành. Vụ án này đã được Bộ Cảnh sát đưa vào diện án trọng điểm, đặt tên là vụ án 122 để điều tra. Vậy nhưng lại 3 năm nữa trôi qua mà vẫn chưa bắt được hung thủ. Cho tới năm 2007 thì lại xảy ra vụ án tiệm Kim Hoàn Gia Thụy, tức là vụ mà kẻ đột nhập nối dây điện vòng qua cửa sổ sắt, nhưng hắn gây ra chập điện như khi nãy Duy kể ở đầu video. Mọi người còn nhớ vụ này không? Vụ án tại tiệm Kim Hoàn Gia Thụy này thì không xảy ra thiệt hại gì về cả người hay tài sản. Và trong vụ tiệm Kim Hoàn Gia Thụy, sau khi rà soát kỹ lưỡng, cảnh sát đã tìm thấy một chai nước giải khát ngay sát cửa sổ mà hắn luồn sợi dây điện cao thế qua. Và DNA từ chai nước giải khát này đã được thu thập. Họ đã tiến hành kiểm tra, phân tích mẫu vật, phát hiện ra DNA này có hỗn hợp của một nam và một nữ. Và thấy là DNA của nữ thì đầy đủ, nhưng mà còn DNA người nam thì không đầy đủ, chỉ thu thập được DNA trên nhiễm sắc thể Y. Tiếp tục, khi mà mang nhiễm sắc thể Y thu thập được tại hiện trường vụ án tiệm Kim Hoàn Gia Thụy đem đi so sánh, thấy cũng trùng khớp với nhiễm sắc thể Y trong DNA thu thập được tại hiện trường vụ án của cửa hàng Bách Hóa, là vụ mà ngay mùng 1 Tết đó mọi người. Tuy nhiên, việc thu thập được DNA trên nhiễm sắc thể Y trùng nhau chưa thể chứng minh hai vụ án là do cùng một nghi phạm gây ra, mà chỉ xác định được hung thủ của hai vụ này có thể là nam giới cùng một dòng họ với nhau thôi. Nhưng khi kiểm tra đã xác định DNA của nữ giới thu thập được từ chai nước bỏ lại trong vụ án tiệm Kim Hoàn Gia Thụy lại có quan hệ huyết thống cha con với DNA thu thập được trên chiếc quần len ở hiện trường vụ án mùng 1 Tết ở cửa hàng Bách Hóa. Kết hợp thông tin từ hai vụ án có thể thấy là hai vụ án này đều là do cùng một người đàn ông gây ra. Đối với nguồn gốc của chai nước giải khát này, cảnh sát cũng đã tiến hành nhiều cuộc điều tra và đã xác minh được rằng chai nước này là do một công ty viễn thông tặng trong một chương trình khuyến mãi. Tuy nhiên, khi điều tra kỹ hơn về lô hàng nước giải khát này, đã phát hiện ra rằng ngoài lô nước mang tặng đó thì vẫn còn vài lô hàng khác được bán trong các trung tâm thương mại. Vì vậy không thể xác định được chai nước giải khát tại hiện trường mà hung thủ bỏ lại là hắn được tặng hay là hắn mua trong trung tâm thương mại. Việc có DNA của con gái hung thủ trên chai nước thì có lẽ là do hắn đã mang chai nước về nhà và đứa trẻ đã uống nước. Sau đó hắn lại mang theo chai nước tới hiện trường gây án. Vì thời điểm vụ việc đột nhập bất thành ở tiệm vàng Gia Thụy xảy ra thì đã là năm 2007. Khi đó camera giám sát đã bắt đầu phổ biến. Cảnh sát nhanh chóng thu thập tất cả camera giám sát và lưu trữ lại trong kho hồ sơ nhằm tiến hành truy tìm dấu vết từ camera. Cảnh sát thu thập toàn bộ camera giao thông ở các ngã tư, ngã ba. Họ lấy tiệm vàng làm tâm điểm, mở rộng phạm vi tìm ra xung quanh, thu thập tất cả các dữ liệu ở camera của Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng Hợp tác, thêm vài camera ở chợ và các tiệm tạp hóa đối diện. Còn có cả camera của đồn cảnh sát trên đường Bát Nhất Hoành nữa. Nói chung là xung quanh trung tâm hiện trường, cảnh sát đã thu thập một lượng lớn dữ liệu camera từ hơn 20 địa điểm. Sau khi rà soát cẩn thận, đã phát hiện có một người đàn ông khả nghi cầm kim cộng lực đi qua camera giám sát, tiến về hướng tiệm Kim Hoàn Gia Thụy. Trong quãng video này, chúng ta có thể thấy chiếc kìm cộng lực mà người đàn ông đó cầm trên tay khá giống với chiếc kìm cộng lực được tìm thấy tại hiện trường vụ án tiệm Kim Hoàn Gia Thụy, giống cả kích thước và màu sắc luôn. Chiếc kìm cộng lực tìm thấy ở hiện trường có nhãn hiệu Chinggu. Cảnh sát cũng đã tiến hành phân tích về mục đích sử dụng của chiếc kìm. Kìm cộng lực được hung thủ mang tới dùng để làm gì? Ý định của hắn là sau khi giật điện những người bên trong sẽ dùng kìm cộng lực để cắt phá két sắt, hay mục đích chỉ là để cắt xong cửa hay cậy cửa rồi đột nhập vào hiện trường gây án? Trong camera giám sát chúng ta có thể nhìn thấy một người đàn ông vừa đi vừa liên tục ngoái đầu lại. Cứ đi vài bước thì lại nhìn về phía sau một lần. Có vẻ như anh ta rất cảnh giác. Cảnh sát cho rằng chỉ cần truy tìm tung tích của người này, rất có thể sẽ mang đến bước đột phá cho vụ án liên hoàn này. Nhưng cứ vậy mà tìm mãi trên các camera khác thì cũng không thấy anh ta đâu cả. Đúng kiểu chỉ xuất hiện một lần rồi bốc hơi luôn vậy, không còn tìm thấy bất kỳ dấu vết nào nữa. Liệu người đàn ông đó có phải là nghi phạm của những vụ án liên hoàn mà cảnh sát đang tìm kiếm không? Rốt cuộc chiếc kìm cộng lực mà anh ta cầm trên tay và chiếc kìm cộng lực được tìm thấy tại hiện trường có phải là cùng một chiếc không? Làm thế nào để xác định được điều này? Vậy thì chỉ có một cách là thử nghiệm. Cảnh sát đã cho các điều tra viên lần lượt làm một thí nghiệm mô phỏng với chiếc kìm cộng lực giống như người đàn ông khả nghi trong camera đang cầm. Họ đã lấy chiếc kìm cộng lực tại hiện trường, sau đó ra chợ mua thêm một vài chiếc kìm cộng lực nhãn hiệu Chingu nhưng khác nhau về kích cỡ để so sánh. Sau đó để các điều tra viên cầm từng chiếc đi đi lại lại dưới đúng góc quay của camera đó. Và đây là đoạn video thí nghiệm mô phỏng mà cảnh sát đã thực hiện. Qua thí nghiệm này, cảnh sát phát hiện ra rằng chiếc kìm cộng lực hiệu Chingu mà người đàn ông cầm theo, tuy kiểu dáng và màu sắc thì nhìn giống hệt chiếc được tìm thấy tại hiện trường, nhưng mà qua so sánh thì nó lớn hơn một cỡ. Vậy nên chiếc kìm cộng lực mà anh ta cầm trên tay không phải là chiếc mà cảnh sát thu được ở hiện trường vụ án giật điện ở tiệm vàng Gia Thụy. Và qua thí nghiệm mô phỏng so sánh này, nghi vấn về người đàn ông đó đã bị loại trừ. Anh ta chỉ là một người dân nào đó tình cờ cầm chiếc kìm cộng lực Chingu cỡ lớn hơn một chút đi ngang qua hiện trường thôi, chứ không có liên quan. Manh mối này vừa nhen nhóm lên hy vọng phá án thì đã lại vụt tắt. Vụ án liên hoàn cướp của giết người bằng súng với số hiệu 122 dần trở thành vụ án treo, là vụ án duy nhất do chính Bộ Công an giám sát và điều tra và chưa phá được án ở tỉnh Chiết Giang. Như vậy là trong vòng hơn 10 năm kể từ lần hung thủ gây án đầu tiên vào năm 1995 cướp đi vàng và bạch kim có giá trị tương đương 1,6 triệu tệ, nổ súng giết chết hai bảo vệ, thì tiếp tục trong những năm tiếp theo, hắn lần lượt gây ra một loạt những vụ án tương tự ở Ninh Ba và Thiệu Hưng. Lúc đó người dân Trung Quốc còn gọi chuỗi vụ án liên hoàn này là vụ án treo số 1 Chiết Giang. Điều này khiến cho lực lượng điều tra rất áp lực. Sau năm 2007, khi mà vụ án ở tiệm Kim Hoàn Gia Thụy xảy ra, thì ở thời điểm đó, việc dò tìm hung thủ theo nhiễm sắc thể y là một công nghệ mới được sử dụng để phá án, và nó rất hiệu quả. Như chúng ta đã biết, nếu DNA hoàn thiện thì dùng để xác định danh tính chính xác của một người. Còn DNA của nhiễm sắc thể y sẽ khoanh vùng các dòng họ dựa trên di truyền từ những người đàn ông trong các thế hệ của một gia tộc. Đây là một kỹ thuật hình sự mới. Cảnh sát hy vọng có thể sử dụng công nghệ này để tìm ra nghi phạm đã lẩn trốn nhiều năm. Cảnh sát muốn trước tiên là sẽ rà soát nhiễm sắc thể y để tìm dòng họ của hung thủ, rồi từ đó sẽ loại trừ và sử dụng DNA hoàn thiện để xác định được cá nhân cụ thể. Chỉ khi mà nhiễm sắc thể thường cũng trùng khớp thì mới có thể xác định được chính xác hung thủ. Sau đó, thông qua nhiễm sắc thể y đã dò tìm được trùng khớp với một người có họ Từ ở Thiệu Hưng. Nhưng mà người này và hung thủ cách nhau rất nhiều đời. Có lẽ cách đây vài trăm năm họ có chung một tổ tiên. Căn cứ vào nơi sinh sống của người họ Từ là ở Thiệu Hưng, cảnh sát đã mở rộng phạm vi lấy mẫu ở khu vực này và đặc biệt chú ý là ở thành phố Chư Kỵ. Bởi vì thông qua phân tích đối chiếu hàng loạt vụ án, cảnh sát đã xác định nghi phạm rất có thể là người Chư Kỵ hoặc sinh sống ở Chư Kỵ. Chư Kỵ là một thành phố tương đối lớn. Sau khi áp dụng công nghệ dò tìm nhiễm sắc thể y, thì cảnh sát đã bắt đầu từng bước xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu nhiễm sắc thể y của người dân Chư Kỵ. Đối với tất cả nam giới ở Chư Kỵ, cảnh sát đều tiến hành lập gia phả, sau đó lấy mẫu, phân tích. Và sau đó, thông qua dữ liệu phân tích về nhiễm sắc thể y, cảnh sát cho rằng hung thủ là người gốc Chư Kỵ là rất thấp. Có khả năng chỉ là người sống ở Chư Kỵ mà quê quán ở huyện khác trong tỉnh Chiết Giang. Vì vậy trong thời gian tiếp theo, họ đổi hướng điều tra kỹ hơn về những người từ nơi khác đến Chư Kỵ sinh sống và làm việc. Trong 4 năm tiếp theo, từ năm 2007 đến năm 2011, cảnh sát đã điều tra, thu thập được 619 mẫu nhiễm sắc thể y tương đồng với hung thủ. Đây là một kết quả đáng kể nếu nói về công sức, nhưng về công tác phá án thì vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Vì 619 người đàn ông này, dò tìm những người có liên quan họ hàng bên nội của từng người một thì gần như là không thể. Phạm vi rà soát và tìm kiếm là quá lớn. đội ngũ chuyên gia DNA của Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Chiết Giang khi đó, tuy đã được cử đi học về những ứng dụng công nghệ xét nghiệm tiên tiến nhất, nhưng do điều kiện kỹ thuật có hạn, chỉ xét nghiệm được 17 locus. Nói về locus thì thuật ngữ này sử dụng để chỉ ra địa chỉ cụ thể của một gen nào đó trên nhiễm sắc thể mang DNA chứa gen đó. Nói cách khác, locus là vị trí vật lý của gen trên phân tử DNA, giống như một địa chỉ của một nhà trên đường phố vậy. Và cách mà chúng được di truyền là từ thế hệ này sang thế hệ khác, nên locus cũng được sử dụng trong phân tích di truyền trong quần thể. Và chỉ với 17 locus gen như vậy, nên muốn đối chiếu chính xác gia tộc nào gần với nghi phạm nhất thì vẫn còn rất khó khăn. Vụ án treo số 1 Chiết Giang tới đó lại bị bỏ ngỏ. Nó trở thành món nợ của cảnh sát hình sự Chiết Giang. Không ai quên vụ án này. Nhưng sau vụ án tiệm kim hoàn Gia Thụy ở Chư Kỵ, nghi phạm của loạt vụ cướp đã không còn xuất hiện nữa. Hắn ta không gây án nữa. Như thế cũng không có thêm manh mối mới, không thể phá án. Khi đó, đội chuyên án Chiết Giang chia thành các nhóm với nhiệm vụ như sau. Tổ rà soát mẫu vật sinh học, tổ truy tìm dấu vết từ camera, tổ đối chiếu vân tay, tổ rà soát các đối tượng trọng điểm và tổ phân tích dữ liệu án với quyết tâm phá giải vụ án treo số 1 Chiết Giang. Trong vụ án tiệm kim hoàn Gia Thụy, cảnh sát đã thu thập một lượng lớn camera giám sát xung quanh hiện trường vụ án và lưu trữ trong kho. Lần này, tổ truy tìm dấu vết từ camera sau khi sàng lọc phân tích lại những camera giám sát này, họ đã phát hiện ra một manh mối mới. Đó là một người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu vàng mà chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình. Nhìn thì chẳng có gì bất thường cả. Anh ta giống như bao nhiêu người khác qua lại trên đường thôi. Nhưng thực ra, anh ta đã 3 lần đi về hướng tiệm vàng Gia Thụy. Lần đầu tiên là về hướng đó, khoảng 2 phút thì đi ra. Lần thứ 2 là 10 phút thì đi ra. Và lần thứ 3 là 7 phút. Cụ thể thời điểm người đàn ông này đi về hướng tiệm vàng Gia Thụy là trước ngày xảy ra vụ việc, chỉ đúng một hôm. Vậy rất giống như anh ta đang thám thính tình hình khu vực và quan sát địa hình. Trên video bây giờ, chúng ta đang nhìn thấy người đàn ông mặc áo khoác màu vàng đi bộ qua một camera gần tiệm vàng Gia Thụy. Ngay sau đó 2 phút, anh ta quay ngược trở lại. Một lát sau, anh ta lại đi về hướng tiệm vàng Gia Thụy. Rồi tiếp tục 10 phút sau, anh ta quay trở ra. Ở góc quay lần thứ 3, chúng ta lần đầu tiên có được góc nghiêng thần thánh và cận cảnh của người đàn ông này. Có thể thấy trên tay trái anh ta cầm một vật tròn. Vật này thì khi nãy chưa hề xuất hiện trong video. Mọi người đang nghĩ đến thứ gì vậy ạ? Lựu đạn phải không ạ? Dạ không ạ, đừng căng thẳng. Nó chỉ là một trái cam. Có lẽ anh ta đã vừa mua ở đâu đó. Ở lần thứ 3 quay lại này, khi đi qua góc quay quen thuộc lúc nãy, chúng ta nhìn thấy anh ta vẫn cầm theo trái cam đi về hướng tiệm vàng Gia Thụy. Anh ta đi qua đi lại một lúc trước khi bước vào trong, có vẻ rất khả nghi. Vậy những đoạn video này có cho chúng ta thông tin gì về nghi phạm không? Thì hãy cùng nhìn lại đoạn video khi người đàn ông này rời khỏi tiệm vàng Gia Thụy với Duy nha. Qua vài góc quay ở gần, không có gì bất thường. Nhưng một góc quay xa hơn, chúng ta có thể nhìn thấy cảnh người đàn ông mặc áo vàng đang hút thuốc. Mọi người còn nhớ trong vụ án ở trung tâm thương mại Công Tiêu Đại Hạ vào năm 1998 không ạ? Khi đó thì nghi phạm đã bỏ lại tại hiện trường một kíp nổ được làm từ vỏ sắt của một chiếc bật lửa. Và vì hung thủ đã sử dụng vỏ bật lửa để chế tạo kíp nổ, nên cảnh sát phán đoán rằng hắn ta có lẽ là một người hút thuốc. Điểm đáng ngờ tiếp theo là đôi giày của người đàn ông trên video. Đó là một đôi giày cổ cao. Ở góc độ video này quá xa, không xác định được giày da hay giày thể thao. Nhưng chắc chắn là giày cổ cao. Việc này có thể là chuẩn bị trước để cách điện cao thế khi hắn chuẩn bị nối dây điện vào trong tiệm vàng Gia Thụy. Xét về thể hình, chiều cao, độ tuổi của người đàn ông mặc áo vàng cũng rất giống với những đặc điểm nhận dạng của nghi phạm mà cảnh sát phác họa trước đó. Nhưng do camera giám sát có độ phân giải thấp nên khuôn mặt người đàn ông áo vàng bị mờ. Để làm rõ đặc điểm khuôn mặt người đàn ông áo vàng, cảnh sát đã sử dụng nhiều biện pháp như phác họa chân dung, phục dựng 3D bằng máy tính, v.v. để xử lý hình ảnh khuôn mặt người đàn ông áo vàng cho rõ nét. Và sau khi có những hình ảnh rõ ràng hơn, họ đã mời một chuyên gia về tượng sáp để tạo hình lại gương mặt nghi phạm. Và đây là tượng sáp được hoàn thành dựa trên video hiện trường của đối tượng mặc áo khoác vàng. Chúng ta có thể thấy tượng sáp này có màu da khá sáng, lông mày, kiểu tóc, ngũ quan đều khá chân thực. Cảnh sát đã chụp ảnh lại bức tượng sáp, sau đó đưa những bức ảnh chụp vào hệ thống để đối chiếu chân dung, gọi là công nghệ chân dung tĩnh. nó sẽ tự động quét và trả về dữ liệu các trường hợp có gương mặt gần giống. Trong khi đội điều tra bằng video đang khẩn trương tiến hành tìm kiếm từng đoạn video, thì ở đội rà soát bằng trường sinh học đã thử nghiên cứu một phương pháp chiết xuất và khuếch đại DNA mới. Đây là lần đầu tiên phương pháp này được ứng dụng ở Trung Quốc. Lần này, đội ngũ chuyên án đã thành công mở rộng việc xét nghiệm nhiễm sắc thể Y từ 17 locus gen lên tới 36 locus gen. Thông qua việc nâng cấp kỹ thuật lần này, cảnh sát đã thành công thu hẹp phạm vi điều tra xuống và khoanh vùng được nghi phạm, rất có thể là thuộc về một nhánh của dòng họ Từ, gọi là nhánh trọng điểm, loại trừ được rất nhiều nhánh họ Từ khác không có độ trùng hợp cao. Cảnh sát đã tiến hành tổng hợp, rà soát toàn bộ thành viên của nhánh họ Từ trọng điểm này, thu thập thông tin, lập hồ sơ từng người. Từ các thông tin có được, họ đã lập ra gia phả nhánh họ Từ trọng điểm, nhưng mà nhìn nó thì vẫn giống như một cái sớ khổng lồ luôn. Khi trải ra, độ dài sơ sơ là hơn 24 mét. Trên gia phả này có tổng cộng hơn 2.000 nam giới phù hợp với độ tuổi của nghi phạm. Từ danh sách này, cảnh sát lại sàng lọc những người họ Từ nào đã từng hoặc đang sinh sống ở Trừ Kỵ và có con gái sinh khoảng năm 1998 đến năm 1999 thì tiếp tục đưa vào diện trọng điểm đặc biệt. Sau khi loại trừ từng đối tượng, đối chiếu chiều cao, độ tuổi, con cái, ghi lại từng trường hợp một, số lượng rà soát nhiều tới 400 quyển đều được cất giữ trong phòng lưu trữ hồ sơ. Từ khi vụ án xảy ra là năm 1995 cho tới năm 2017, trong suốt 22 năm, tất cả vật chứng và tài liệu của vụ án liên hoàn đều được đưa vào căn phòng này, sắp xếp riêng một phòng phục vụ cho vụ án 122. Điều này để thuận tiện cho việc kiểm tra trong quá trình làm việc hàng ngày. Mặt khác, cũng là để thuận tiện cho việc phân tích, tra cứu các thông tin về nghề nghiệp, đặc điểm nghi phạm và một số tình tiết của vụ án. Có tổng cộng 78 vật chứng được thu thập và cất giữ. Thời điểm đó đã thu được dấu vân tay và cả DNA của kẻ sát nhân rồi. Như chúng ta đã biết, dấu vân tay và DNA là riêng biệt, mỗi người đều khác nhau, và nó được coi là vua của chứng cứ. Cảnh sát tin rằng, với hai thông tin này, sớm muộn cũng bắt được hung thủ. Trong vụ án Công Tiêu Đại Hạ ở Thiệu Hưng, cảnh sát đã tìm thấy một kíp nổ tự chế làm từ mảnh sắt của một chiếc bật lửa cũ. Và sau khi giã hết kíp nổ này ra, thì đã thu được một dấu vân tay, nghi là của nghi phạm ở bên trong. Nhưng vì vị trí thu được dấu vân tay này khá đặc biệt, nó không trên một mặt phẳng, mà nó ở góc và ở phía mặt cong, nên độ khó của việc đối chiếu tăng lên rất nhiều. Thêm nữa, dấu vân tay này nó đã bị biến dạng và là dấu trượt đi, chứ không phải là dấu vân tay in thẳng xuống như bình thường. Chúng ta có thể nhìn thấy những chỉ số phân tích vết trượt dày đặc trên màn hình. Nhân viên kỹ thuật hình sự sau khi xử lý nhiều lần, không ngừng cải tiến phương pháp điều chỉnh để đưa về hình dạng nếu ấn trên mặt phẳng thì dấu vân tay này sẽ như thế nào. Rồi sau khi điều chỉnh thì lại mang đi so sánh. Nhưng do trình độ kỹ thuật lúc xảy ra vụ án kém xa so với hiện tại, nên nhóm cảnh sát phụ trách đối chiếu vân tay gần như đã chạy tới chạy lui khắp cả nước mà vẫn không đối chiếu ra được nghi phạm. Cho tới năm 2017, đã 22 năm kể từ khi vụ án đầu tiên xảy ra, họ lại tiếp tục điều chỉnh một lần nữa, chỉnh lại các nếp vân trên dấu vân tay, dựa vào kỹ thuật 3D và độ cong của chiếc bật lửa để bẻ và chỉnh từng nét một. Ban đầu, cảnh sát không hy vọng vào việc so sánh dấu vân tay cho lắm, mà họ hy vọng vào kỹ thuật DNA nhiều hơn. Vậy nhưng không ngờ rằng, sau lần điều chỉnh cuối cùng này, chỉ 2 ngày sau, dấu vân tay đã đối chiếu thành công, tìm được kết quả hoàn toàn trùng khớp, và cũng đúng là nó thuộc về một người đàn ông họ Từ. Người này tên Từ Mậu, quê quán Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang, hiện tại đang sống ở Kế Dương, thành phố Chư Kỵ. Anh ta sinh năm 1972, là nhiều hơn 5 tuổi so với độ tuổi dự tính ban đầu của cảnh sát. Còn những thông tin khác về chiều cao, dáng người đều rất phù hợp với những gì cảnh sát phác họa trước đó. Từ Mậu lại có con gái, sinh vào cuối năm 1998 nữa. Cảnh sát đã có được địa chỉ hiện tại của nghi phạm Từ Mậu và quyết định lên kế hoạch bắt giữ. Khi cảnh sát lái xe tới nơi, thì vừa lúc thấy Từ Mậu cũng từ trong nhà lái xe ra. Nghi phạm đã rời khỏi nhà riêng. Mà thành phố Chư Kỵ là một thành phố đông dân, nên thời điểm và vị trí bắt giữ phải được lựa chọn thật kỹ để không gây ra nguy hiểm cho người dân xung quanh, cũng không được để nghi phạm xảo quyệt này chạy thoát. Cảnh sát quyết định bám sát chờ thời cơ bắt giữ. Vào lúc 2 giờ 21 phút chiều ngày 29 tháng 3, khi mà Từ Mậu vừa dừng xe trong một bãi đậu xe ngầm, thì lập tức bị cảnh sát Chư Kỵ bắt giữ. nghi phạm không có bất cứ phản kháng nào. Nơi Từ Mậu dừng xe là một tụ điểm cờ bạc ở thành phố Chư Kỵ, tỉnh Chiết Giang. Sau khi Từ Mậu bị bắt, cảnh sát đã tiến hành thu thập DNA theo quy trình để xét nghiệm. Sau đó, kết quả đối chiếu là hoàn toàn trùng khớp. Như vậy là cả dấu vân tay và DNA của Từ Mậu đều cho kết quả trùng khớp. Hung thủ của vụ án treo số 1 Chiết Giang đã bị bắt giữ. Sau khi bị bắt, ngồi trong phòng thẩm vấn, Từ Mậu chỉ im lặng, hoàn toàn không giao tiếp, kiểu như vô hồn vậy. Hắn ta cúi gầm mặt xuống, nhìn chằm chằm xuống đất, không muốn nói chuyện, mặc cho cảnh sát có nói bất cứ điều gì về chứng cứ, về pháp luật, về chính sách, về gia đình, nói về nhân văn hay là về cuộc sống, cũng như so sánh lợi và hại của việc thành khẩn khai báo. Hắn ta đều không quan tâm. Dường như hắn ta chỉ đang lo lắng, luôn giữ một biểu cảm lầm lì như vậy. Cảnh sát cảm thấy áp lực tâm lý của Từ Mậu rất lớn, giống như hắn ta đang lo lắng điều gì. Liệu hắn ta có còn che giấu điều gì không? Hung thủ của vụ án treo số 1 Chiết Giang cuối cùng cũng đã xa lưới. Cách thức hắn ra tay thì manh động, điên cuồng như vậy. Nhưng mà bây giờ trong phòng thẩm vấn thì hắn ta lại im lặng, cúi gầm mặt. Thực ra thì lúc mà so sánh dấu vân tay trùng khớp thì cảnh sát gần như là phi vội đến nhà Từ Mậu luôn để bắt giữ. Nên ngoài những thông tin có trên hồ sơ thì hiểu quá ít về Từ Mậu. Cuộc đời hắn ta rốt cuộc là như thế nào? Đã trải qua những gì? Tại sao hắn ta lại có khả năng tự chế được lựu đạn, kíp nổ và còn nhiều câu hỏi khác thì chưa thể giải đáp được. Vậy nên cảnh sát gấp rút mở cuộc điều tra bổ sung thêm về Từ Mậu. Họ đã mời vợ cũ của hắn ta tới để cung cấp thêm thông tin. Cô Từ cho biết hiện tại hai người đã ly hôn lần thứ hai, tức là trước đó họ có tái hôn một lần rồi lại ly hôn. Thực ra vợ của Từ Mậu hoàn toàn không biết chuyện Từ Mậu gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng như vậy. Cô ấy rất bàng hoàng khi biết chuyện. Cô Từ kể lại, vào những năm đầu tiên thập niên 1990, Từ Mậu giàu có, sau này vì đánh bạc mà trở nên sa sút, rồi trở thành một người khép kín, tự ti, lầm lì. Đầu năm 1998, họ kết hôn. Vào năm 1998, thì Từ Mậu đã gây ra vụ bắn chết hai bảo vệ tiệm kim hoàn Lục Châu rồi. Nên với 11 ký vàng và bạch kim cướp được, hắn ta rất dư giả. Nhưng cô Từ thì không biết việc này, chỉ thấy chồng mình rất giàu có. Trước khi kết hôn, Từ Mậu lúc nào cũng cầm điện thoại di động thời thượng nhất, lại còn có một căn nhà 4 tầng trên phố. Nhưng sau đó một thời gian, vì Từ Mậu nghiện cờ bạc, gia sản nhanh chóng bị thua sạch. Đến lúc tổ chức tiệc cưới cũng là đi vay nợ, sau này phải dựa vào tiền mừng cưới mới đủ trả khoản vay để tổ chức tiệc cưới đó. Sau khi có một số thông tin như vậy về Từ Mậu, cảnh sát quyết định thẩm vấn lại lần nữa. Một chuyên gia tâm lý ngồi xuống trước mặt Từ Mậu và bắt đầu nói chuyện, nhỏ nhẹ nói với hắn như thế này. Từ Mậu à, tôi chỉ muốn trò chuyện với anh một lát thôi, chứ không phải là thẩm vấn đâu. Tôi biết cuộc đời anh đến mức này cũng đều là do cờ bạc mà ra cả. Khi chuyên gia tâm lý nói câu đó, Từ Mậu đưa đôi tay đang bị còng lên che mặt. Có thể thấy, hắn ta đã bộc lộ một chút cảm xúc, dường như tâm lý phòng thủ đã bị lung lay. Chuyên gia tâm lý liền tiếp tục trò chuyện với hắn, nói về cả chuyện hắn ta ly hôn, rồi tái hôn, rồi lại ly hôn lần nữa. Và cho đến bây giờ, tình hình gia đình như thế nào, nói mọi thứ về hắn ta. Nhưng mà với thái độ kiểu như thảo mai đó mọi người, giống như là tỏ ra thông cảm cho hắn, chứ không phải chỉ trích, nói kiểu như là thật là khổ, là cờ bạc mà, nó tùy thuộc vào vận, đang vận đen, xui rủi thì thua hết vậy đó. Chứ trong suy nghĩ của chuyên gia tâm lý thì đang nghĩ kiểu như vậy này. Mày nghĩ sao mà mày chơi hết sạch 1,6 triệu tệ? Trời ơi là trời, hết 11 ký vàng và bạch kim thật hả? Ăn gì mà ngu dữ vậy? Cứ vậy từng chút một, chuyên gia tâm lý tiếp cận nhỏ nhẹ, đồng cảm, cứ thế nói với hắn ta. Từ Mậu đưa hai tay che mặt, thỉnh thoảng trong câu chuyện còn thấy hắn ta gật đầu. Có lúc hắn còn tự nói thêm vào vài câu. Sau đó, dần dần Từ Mậu nói nhiều hơn, cũng có vẻ cởi mở hơn. Hắn trò chuyện với người chuyên gia tâm lý như là bạn bè. Lúc đó cảnh sát đưa cho hắn xem một đoạn video ngắn về vợ cũ, về những gì cô ấy kể trong thời điểm khó khăn năm 1998, phải bán vàng cưới và gom tiền mừng cưới để trả tiền cỗ. Cả những khó khăn khi con gái ra đời, hai người kết hôn rồi ly hôn, xong lại quay lại với nhau để cùng nuôi dạy con cái. Mặc dù tài chính khó khăn, nhưng cô ấy vẫn ở bên Từ Mậu kiếm tiền lo cho gia đình. Từ Mậu chăm chú xem video, rồi sau đó mắt hắn ứa lệ. Hắn cố gắng chớp mắt liên tục và nhìn lên trần nhà, cố gắng kìm cảm xúc, dường như không muốn để nước mắt rơi. Sau đó, Từ Mậu xem đi xem lại đoạn video, xem rất lâu, cảm thấy hắn rất xúc động và dường như đang hối hận. Có lẽ đã từ lâu rồi, hắn không còn gặp vợ cũ nữa. Qua những biểu cảm như thế, các điều tra viên thấy rằng nội tâm của Từ Mậu đã sụp đổ hoàn toàn. Sau đó Từ Mậu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội trong 4 vụ án hắn gây ra, đồng thời còn kể thêm 3 vụ khác mà hắn gây ra trước khi cướp tiệm vàng Lục Châu vào năm 1995 nữa. Cụ thể là như sau. Vào tháng 9 năm 1993, khi Từ Mậu mới 21 tuổi, hắn ta đến bệnh viện Đài Châu, tỉnh Chiết Giang, cướp đi vài chục nghìn tệ từ quầy thu phí của khoa nội trú. Gần một năm sau, vào một đêm tháng 7 năm 1994, hắn đột nhập vào hợp tác xã tín dụng Thành Nam ở Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang, giết chết nữ nhân viên trực ca và cướp đi một số tài sản. Đây là lần đầu tiên hắn giết người. Chỉ 5 tháng sau, vào tháng 11 năm 1994, tại trung tâm thương mại của công ty cổ phần Long Đạt ở Trường Hưng, tỉnh Chiết Giang, hắn giết chết nhân viên bảo vệ và cướp đi một số lượng lớn vàng bạc, đá quý trị giá hơn 970.000 nhân dân tệ. Ngoài ra, Từ Mậu còn khai thêm anh trai của hắn cũng có liên quan đến 2 vụ án với vai trò đồng phạm, nhưng chỉ trộm cắp chứ không giết người. Ngày 31 tháng 3 năm 2017, anh trai của Từ Mậu là Từ Nhâm cũng đã bị bắt giữ khẩn cấp. Tại nhà riêng của hai anh em họ Từ, cảnh sát đã thu được một số tang vật, hầu hết là ngọc miếng, dây chuyền ngọc trai, đồng hồ cao cấp, có một số vòng tay ngọc bích, con vàng và bạch kim thì hắn đã bán gần hết, chỉ còn sót lại 1-2 dây. Những thứ này được xác định thuộc về tiệm vàng Lục Châu. Từ Mậu thở dài, nói kết hôn gần 20 năm, hắn vẫn luôn che giấu bí mật kinh hoàng với người vợ đã cùng hắn trải qua bao nhiêu năm tháng khó khăn. Hắn nhớ những thời điểm hắn gây ra vụ án liên hoàn. Mọi người xung quanh và cả vợ hắn khi nói về vụ án, họ đều nói rằng mong kẻ sát nhân phải sớm đền tội. Khi nghe vậy, hắn không bàn luận gì, nhưng trong lòng rối ren, cảm xúc rất khó tả, cũng rất áp lực. Từ Mậu nói hắn đã phải giấu giếm quá lâu, bây giờ thì đã bị bắt, cũng chẳng còn gì để mất. Tiền chẳng còn mà mạng chắc cũng không giữ nổi, nên là cứ thế thoải mái buông xuôi tất cả. Rồi hắn lại kể lể: tôi cũng biết uống rượu, nhưng khi có họ hàng, bạn bè nhiều người một chút, ăn cơm cùng nhau thì tôi không dám uống một giọt rượu nào. Nếu như cậu uống một chút thì sau khi uống rượu xong là tôi phải đi về ngay, sợ rượu vào lời ra không kiểm soát được, không biết lúc nào thì sẽ lỡ miệng nói ra chuyện mình cướp của giết người nữa. Nên tôi về nhà, nhiều khi đóng cửa lại còn có một mình, tôi lại nói làm nhảm, tôi thú nhận mọi chuyện rồi khóc. 11, 12 giờ, rồi 1, 2, 3 giờ sáng, lại lôi rượu ra uống, vừa xem tivi vừa uống rượu, uống say rồi lan ra ngủ. Từ Mậu còn dùng 4 chữ ác quỷ giết người để miêu tả về bản thân hắn. Nhưng tại sao mà Từ Mậu, từ người bình thường, lại trở thành ác quỷ giết người từ khi mới 21 tuổi như vậy? Chúng ta lại tìm hiểu về khoảng thời gian khi hắn còn nhỏ nha. Hắn kể lại, lúc bố hắn còn sống, tài chính gia đình rất tốt, nhà có công ty riêng. Vậy nhưng sau này khi bố mất, tài chính sa sút, mẹ không gánh vác nổi, gia đình lại đông con, nhà có 9 anh chị em thì đến 8 người thất nghiệp. Nhà cửa, đất đai cũng bán đi, lại không có ruộng, chẳng còn gì cả. Từ Mậu đổ lỗi cho hoàn cảnh gia đình khó khăn là nguyên nhân khiến hắn ta phạm tội. Năm bố mất là Từ Mậu 18 tuổi. Thời điểm còn nhỏ, được cưng chiều, Từ Mậu chưa học hết cấp 2 đã bỏ học, nên sau này cũng không xin được việc gì ổn định. Năm 19 tuổi thì đi làm công việc lặt vặt trong một nhà máy xi măng ở quê nhà. Năm 1993, khi 21 tuổi, Từ Mậu gây án lần đầu tiên tại bệnh viện Đài Châu. Hắn chọn đi cướp ở bệnh viện bởi vì trước đó hắn ta từng nhập viện vì bệnh viêm màng não tại bệnh viện Đài Châu. Vì thế mà trong quá trình nằm viện, hắn đã quen thuộc với các khoa, các khu vực của bệnh viện này. Sau khi bình phục, một đêm tháng 9, hắn ta quay vào khoa nội trú của bệnh viện, khống chế nhân viên ca trực, cướp đi một số tiền lớn. Lúc đó hắn mua nhà, mua đất đều là từ số tiền này. Thời điểm đó thì tiền có giá trị lắm, mua một miếng đất cũng chỉ vài nghìn tệ. Làm một vụ như vậy, số tiền kiếm được bằng 2-3 căn nhà. Trong lòng hắn cảm thấy rất phấn khích. Sau khi gây án lần đầu mà không bị phát hiện, có được một số tiền lớn. Tư Mậu muốn sống một cuộc sống bình thường và lương thiện. Hắn ta đã đăng ký để học bậc sơ cấp ở một trường y. Học kỳ đầu tiên, Tư Mậu còn tập trung học hành. Nhưng đến học kỳ thứ hai, Tư Mậu bắt đầu lơ là việc học, dồn hết tâm trí vào việc tán tỉnh, lấy lòng các bạn nữ cùng trường để mong có bạn gái. Vì vậy, năm 1994, hắn ta đã gây án thêm hai lần nữa. Một lần cướp ở hợp tác xã và một lần cướp tại trung tâm thương mại của công ty cổ phần vàng bạc Long Đạt. Và trong hai lần gây án này, hắn ta đã giết chết hai người. Hắn nói khi đó cứ như bị quỷ ám vậy, luôn muốn có tiền để tiêu xài, mua quà tặng bạn gái. Và để có được tiền thì hắn giết hay không giết người đều không còn quan trọng nữa. Sau lần cướp được số vàng ở trung tâm thương mại của công ty cổ phần Long Đạt, hắn mang vàng đi tiêu thụ ở nhiều nơi trên toàn quốc, nhưng không dám bán gộp một chỗ mà bán mỗi nơi chỉ vài món. Sau khi có số tiền gần 1 triệu tệ, là khoảng 3 tỷ rưỡi tiền mình, khoản tiền này vào năm 1994, nó là số tiền cực lớn. Hắn đã mua một căn nhà 4 tầng ở ngay trung tâm mà vẫn còn dư 400.000 tệ. Mặc dù rất hài lòng với điều kiện kinh tế được cải thiện nhanh chóng như vậy, nhưng dù sao cũng đã giết hai người khi hắn mới 21, 22 tuổi, nên trong lòng Tư Mậu lúc đó vẫn có chút sợ hãi. Hắn quyết định bỏ học ở trường y, đến Việt Nam một thời gian. Tại biên giới Việt Nam và Trung Quốc, hắn đã mua một con dao găm. Sau khi sang Việt Nam, hắn ở lại vài tháng, nhưng hắn nói là do ngôn ngữ và cuộc sống không quen thuộc, nên chỉ ở một thời gian ngắn, rồi hắn lại quay trở về Chiết Giang, Trung Quốc. Khi đó hắn vẫn muốn đi cướp, nhưng muốn nâng cấp hơn chút nữa để đảm bảo an toàn bản thân, chứ cướp bằng dao sợ rủi ro cũng cao. Vậy nên hắn cho là cần phải mua súng, rồi làm một vố thật lớn, kiếm một số tiền thật lớn rồi giải nghệ. Nên hắn đã mua hai khẩu súng ở biên giới Việt Nam, Trung Quốc. Sau khi từ Việt Nam trở về, Từ Mậu đã gây ra vụ án tiệm vàng Lục Châu ở Ninh Ba, dùng súng bắn chết hai nhân viên bảo vệ. Hắn kể lại tình huống khi cướp tiệm vàng Lục Châu là lúc đó đang đeo mặt nạ để cậy két sắt, rồi bị đổ mồ hôi nhiều quá nên mới tháo mặt nạ ra. Ngay lúc đó thì bị nhân viên bảo vệ phát hiện. Hắn liền rút súng uy hiếp, quăng ra một sợi dây, bắt người này phải trói người kia. Xong xuôi thì hắn trói nốt người còn lại và trói áp lưng họ vào nhau. Khi lấy được vàng và bạch kim từ 4 két sắt, hắn áp giải hai nhân viên bảo vệ vào phòng chờ của khách hàng, nơi phòng chờ thường giải quyết khiếu nại hoặc các vấn đề phàn nàn của khách, nên làm cách âm khá tốt, tránh ồn ào ra ngoài sảnh kinh doanh. Tại đây, hắn bắn hạ cả hai nhân viên bảo vệ. Và vì muốn thử súng, nên hắn bắn mỗi người bằng một khẩu súng khác nhau. Rồi sau đó, hắn mang tài sản cướp được rời đi theo lối cũ. Tư Mậu nói khi đó kiếm được tiền quá dễ dàng. Chỉ trong 2 năm, hắn kiếm được hơn 2,5 triệu tệ, là khoảng gần 9 tỷ đồng, bằng việc gây ra 4 vụ cướp, giết chết 3 nhân viên bảo vệ và một nữ nhân viên trực ca của hợp tác xã. Vậy nên hắn ta đã tìm học thêm về thuốc nổ, kíp nổ và điện để thuận tiện gây án. Và cũng chính vì kiếm được nhiều tiền trong một khoảng thời gian ngắn, kể từ năm 1995, hắn ta bắt đầu sa vào cờ bạc. Cược lớn cược nhỏ gì cũng chơi hết, cả ngày không đi làm cũng chẳng muốn học thêm ngành nghề gì cả. Ngoài ăn với ngủ ra thì chỗ nào có cờ bạc là hắn đến. Kết quả là trong năm đó, hắn thua hết hơn 1 triệu tệ tiền đánh bạc. Từ Mậu khai, lý do khiến hắn ta sa vào cờ bạc không hẳn là để kiếm tiền đâu, mà là do hắn không thể thoát khỏi thú vui đó. Hắn nói chủ yếu là do muốn tìm thú tiêu khiển giết thời gian, muốn có một chỗ dựa tinh thần. Nguyên nhân là do áp lực tâm lý vì đã giết người. Hắn thở dài nói với cảnh sát: giờ phải nói như thế nào bây giờ nhỉ? Chắc chắn là mấy anh không tin đâu. Tôi bị áp lực tinh thần lắm. Buổi tối khi vợ con đều đã ngủ cả rồi, nhưng mà tôi thì đến 1 giờ rưỡi, 2 giờ sáng vẫn không thể ngủ được. Tôi bị dằn vặt trong lòng, bị lương tâm cắn rứt. Cứ chợp mắt thì cả đêm đều mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy người toàn mồ hôi. Từ Mậu sau đó còn lên kế hoạch thêm vài vụ cướp nữa, nhưng may là trong 3 vụ án sau này không có ai bị sát hại, mà hai lần chỉ gây thương tích cho hai nhân viên bảo vệ. Hắn nói rằng hắn kể ra tất cả những câu chuyện này không phải là để cầu xin sự tha thứ hay thương hại đâu, vì hắn biết đã gây ra tổn thương và mất mát to lớn cho nhiều người. Hắn chỉ mong rằng sau khi tòa phán quyết thì mọi người có thể hiểu cho hắn về nguyên nhân nào khiến hắn gây ra những vụ án kinh hoàng như vậy. Ngày 21 tháng 11 năm 2017, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang đã mở phiên tòa xét xử công khai vụ án liên hoàn cướp tài sản, giết người bằng súng. Bị cáo Từ Mậu bị tòa sơ thẩm tuyên phạt tử hình, tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Vụ án treo số 1 Chiết Giang kéo dài 22 năm đã được phá. Trong vụ án này, như chúng ta thấy, nó cơ bản là một vụ cướp của giết người. Hung thủ tìm mục tiêu, tìm thời cơ thuận lợi, mang theo hàng nóng, hàng nguội chuẩn bị từ trước, rồi là quất thôi. Nhưng động cơ ban đầu của hắn khi giết người cướp tài sản lúc mới 21-22 tuổi lại là muốn kiếm nhiều tiền để gây ấn tượng với những bạn gái cùng trường, muốn có bạn gái. Trong nhiều vụ án mà Duy làm, đây cũng là một nguyên nhân rất phổ biến mà gây án nha. Ví dụ như là không có tiền để mua quà thì gây án cướp tài sản. Không tán tỉnh được người mà mình thích cũng gây án, kiểu như không ăn được thì đạp đổ. Rồi nếu có được tình cảm rồi, nhưng sau đó không giữ được người đó cũng gây án trả thù. Nói chung thì chuyện tình cảm mà, ai mà không từng mơ tưởng tới một tình yêu trọn vẹn và hạnh phúc, đúng không ạ? Nhưng mà trước tiên để có được điều đó thì nền tảng chúng ta có phải là những gì? Có trí tuệ, có trình độ tới đâu, công việc tốt chưa? Kể cả trong tình cảm thì mối quan hệ cũng phải là ngang bằng. Nó giống như mây tầng nào, gió tầng đó vậy. Thay vì chạy theo một mối quan hệ mà mình không chắc rằng sau này sẽ có kết quả, thì tập trung tu dưỡng vào bản thân mình, nâng cấp trình độ để thu hút người khác phái là cách an toàn hơn. Bởi vì những gì mà chúng ta học tập, rèn luyện bản thân là những thứ thực sự chúng ta có được cho mình, là vĩnh viễn. Người khác thì có thể bỏ rơi mình, nhưng mình và những giá trị mà mình có được thì là bền vững. Còn mà kiểu phong bạt, làm những chuyện phi pháp để có tiền như Từ Mậu, cũng có thể có được một thời gian đấy. Nhưng của thiên thì cũng trả địa thôi, và sớm muộn cũng phải trả giá cho tội ác gây ra. Và mọi người nghe lời giải thích thú tội cuối cùng của Từ Mậu nghe có luẩn quẩn không ạ? Ban đầu nhá, vì kinh tế gia đình sa sút, nghèo khó nên là đi cướp tài sản, rồi muốn hoàn lương nhưng vì mong có bạn gái lại cướp tài sản giết người để có tiền phong bạt, mưu hèn kế bẩn nhằm dụ dỗ con nhà người ta. Nhưng mà sau khi giết người thì lại bị áp lực tâm lý nên cần phải đánh bạc để giải tỏa, để giết thời gian. Mà đánh bạc lại thua hết tiền thì phải làm sao? Thì lại phải giết người để cướp tài sản nữa. Rồi vì giết người lại áp lực tâm lý. Đấy, nó cứ xoay tròn như thế. Cứ đổ lỗi vòng quanh, trăm ngàn lý do như vậy thì đỡ thế nào được. Sống kiểu vậy thì chết đi cho nhanh, đỡ báo hại xã hội. Thực ra trong cuộc sống có muôn vàn cơ hội và công việc lương thiện, đúng không ạ? Ai sinh ra mà lại không muốn mình có nền tảng kinh tế gia đình tốt chứ? Muốn một cuộc đời suôn sẻ, muốn làm những công việc thu nhập cao. Nhưng mà khi sinh ra trong những gia đình ở tầng lớp bình dân hoặc khó khăn, thì trước khi mơ tới được những cái viễn cảnh tươi đẹp ở phía trước, phải vượt qua một giai đoạn thử thách đã. Vừa để tôi luyện bản thân, vừa có được kinh nghiệm để có thể nắm bắt cơ hội trong tương lai. Khi còn nghèo khó, có thể chịu đựng gian khổ tới đâu? Có làm được công việc nặng nhọc không? Có buông được sĩ diện xuống để làm những công việc lao động chân tay hoặc là phục vụ người khác mà nhiều người cho là kém sang không? Nếu còn lý do lý chấu đổ lỗi hoàn cảnh thì mãi mãi nó cũng chỉ là bao biện thôi. Không ai thực sự nỗ lực mà lại thất bại mãi cả, đúng không ạ? Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Vâng, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các khán thính giả. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.